Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, thứ 919 chương Mỹ Nhân chờ ta một chút. Vân Sơ ngốc sững sờ ở tại chỗ, nàng xem Quân Hàn Uyên không quay đầu lại bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút mông, đây là gì ý tứ a? A, ghét bỏ nàng biến dạng không? Vân Sơ cả người có chút không tốt. Mà một mặt khác, ma tộc nhất đi, bị đánh thành trọng thương, còn kéo nửa cái mạng kia hơn 20 vị thần tôn cao thủ vẫn đang ngó chừng Trương Dương nhìn. Trương Dương theo thú vương trên đầu nhảy xuống tới thời gian. Thần tôn những cao thủ tìm được cơ hội, lập tức tìm được cơ hội, muốn vây vòng lại đây. Lại thấy Trương Dương phía sau thú vương mở miệng hướng bọn họ gầm thét một tiếng. Những thứ ấy thần tôn cao thủ lập tức dừng ở tại chỗ. Thần sắc có chút lúng túng hòa không thoải mái. Vị huynh đệ kia, người nói ngươi là, người dạy thú, thời đại này có thể khế ước yêu thú nhân loại quá ít. Cũng quá khó khăn, có thể khế ước đến chân chính cao đẳng yêu thú nhân loại càng là một tay cũng có thể thuộc được qua. Đây, coi như là 11 điện như vậy tồn tại. Nhưng 11 trong điện thuộc hạ có lần tiến hóa trở lên yêu thú một tay đô sổ được qua đây. Bất là thực lực bọn hắn không được, hơn nữa 3 lần tiến hóa sau yêu thú thực lực đô rất mạnh. Tinh thần lực rất cao, muốn khế ước bọn họ, dễ có bị tinh thần lực cắn lại nguy hiểm. Một khi tinh thần lực bị cắn lại, rất có thể trực tiếp biến thành ngu ngốc, ai không nghĩ có một thực lực cao yêu thú cho mình đương tiểu đệ. Đương tay chân, cũng phải có thực lực này mới được a. Mà Trương Dương đích thực lực, bất quá mới thượng vị thần, lại có thể ngồi ở thú vương trên đầu. Này sao có thể bất để cho bọn họ đỏ mắt, lại nghe hắn nói. Người dạy thú, ý tứ của hắn là, thú vương phía sau kia một đám yêu thú đàn, đều là bị hắn thuần phục. Trương Dương mỉm cười gật đầu. Không tệ, tại Hạ Kiền Nguyên Tông người dạy thú Trương Dương, chư vị sau này có nghĩ khế ước yêu thú làm bất định cũng có thể đến tìm Trương Mỗ. Trương Mỗ nhất định đem hết toàn lực giúp mọi người vừa nghe. Trong lòng lập tức vui vẻ, Trương Huynh để ý là, có thể giúp chúng ta khế ước yêu thú. Trương Dương gật đầu, đây là tự nhiên, chúng ta Kiền Nguyên Tông Tông Quy có minh. Giúp người làm niềm vui vì vui vẻ gốc rễ, mọi người lập tức kích động. Mặc dù bọn họ không biết Kiền Nguyên Tông rốt cuộc là cái gì tông môn. Bọn họ thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Thế nhưng, nếu như bọn họ không nghĩ đến đối phương lại còn có giúp bọn hắn thu phục yêu thú loại chuyện tốt. Này, một có thể ngồi ở thú vương trên đầu người dạy thú. Khỏi phải nói. Hắn dạy thú năng lực nhất định phi thường cường đại. Không ít người đã bắt đầu tính toán chính mình trước đây ở nơi nào nhìn thấy cường đại yêu thú. Trước đây không có biện pháp thu phục bọn họ, nói không chừng hiện tại liền có cơ hội. Ngẫm lại ma tộc, nếu như bọn họ nhân loại thật có thể đủ khế ước nhiều như vậy cường đại yêu thú. Thực sự cũng không cần lại sợ này đó ma tộc a. Mọi người kích động đạo. Trương tiểu huynh đệ thật là một hiệp can nghĩa đảm chính trực người. Lão phu đẳng cảm giác sâu sắc khâm phục. Trương Dương khoát khoát tay. Đại gia khách khí, muốn tạ liền cảm ơn ta các Kiền Nguyên Tông tông chủ. Là chúng ta tông chủ giáo dục được hảo, mọi người lập tức chuyển hướng Vân Sơ. Ở nhìn thấy Vân Sơ trên mặt xấu xí lúc, bọn họ vẫn còn có chút không quá thích ứng. Bất quá trước đối Vân Sơ kia phân không thèm chi tâm cũng thu vào. Mặc kệ này xấu nữ nhân là ai, đãn đã nàng là Kiền Nguyên Tông tông chủ, vì sau này có thể khế ước đến cao đẳng yêu thú. Bọn họ còn là khách khí nói với Vân Sơ, đa tạ tông chủ quân mỹ nhân không để ý tới nàng liền đi. Điều này làm cho Vân Sơ tâm tình rất không tốt, Vân Sơ tâm trạng không tốt. Nàng cũng không muốn để cho người khác tâm tình hảo, đang muốn đi truy quân Hàn Uyên nàng, nghe thấy bọn họ lời, đột nhiên dừng lại, sau đó ra cười thịt không cười quay đầu lại nói, các vị đại nhân không cần nói cảm ơn, đây là chúng ta phải làm, mọi người thấy Vân Sơ. Trong lòng không khỏi cảm thán, cô nương này mặc dù nhìn không phải rất đẹp mắt, thế nhưng này tâm địa còn là hảo. Tái thuyết vừa bọn họ bị ma tộc đơn phương treo lên đánh thời gian. Nhưng không phải là nhân gia mang theo Kiền Nguyên Tông đệ tử Hỏa Yêu Thú Đàn đến cứu bọn họ. Mặc kệ này Kiền Nguyên Tông là cái gì, chỉ cần nàng sau này nguyện ý nhượng vị này người dạy thú giúp đỡ bọn họ khế ước yêu thú. Bọn họ không để ý giúp bọn hắn Kiền Nguyên Tông một phen. Để cho bọn họ phát triển phát triển. Mọi người đạo, tông chủ thực sự là tâm thiện. Bây giờ nhân loại cần chính là cô nương loại này chính nghĩa chính trực người. Sau này Kiền Nguyên Tông tất nhiên có thể danh dương thiên hạ, Vân Sơ nhíu mày đạo. Đây là tự nhiên, các vị nếu là có làm bất định yêu thú, có thể cứ việc đến chúng ta Kiền Nguyên Tông tìm chúng ta người dạy thú. Đương nhiên, nhớ mang hảo bạc, khế ước một cái lần thứ hai tiến hóa yêu thú 100.000 lượng bạc. Ba lần tiến hóa yêu thú là lần thứ hai tiến hóa gấp 10 lần. Bốn lần tiến hóa là ba lần tiến hóa gấp 10 lần. Lấy loại này đẩy, nghe nói. Mọi người còn chưa có theo cô nương này là người tốt tâm tình chung khôi phục lại. Bỗng nhiên nghe thấy câu này nói. Lập tức trợn tròn mắt. Liền ngay cả Trương Dương cũng có chút không có ý tứ sờ sờ mũi. Trước Vân Sơ không phải nói lần thứ hai tiến hóa 100 vạn lượng. Ba lần tiến hóa 100.000, thế nào giá đột nhiên gấp bội, kỳ thực từ hắn khế ước A Hoàng sau, hắn ở thuần phục cái khác yêu thú liền trở nên phi thường dễ dàng. Cơ hồ một ngày có thể làm được 2-3 lần tiến hóa yêu thú. Hơn nữa bất phí cái gì tinh thần lực, còn rất đơn giản, như vậy kiếm tiền có thể hay không quá dễ dàng điểm. Cô nương, ngươi vừa không phải nói. Không phải nói có thể miễn phí giúp không? Bọn họ cũng không phải không có tiền. Thế nhưng này hoa được cũng quá nhiều. Một cái lần thứ hai tiến hóa yêu thú phải 100.000 hai. Tới bọn họ loại này cấp bậc cao thủ, tự nhiên không dùng được lần thứ hai tiến hóa yêu thú. Muốn khế ước khẳng định cũng là 4 lần tiến hóa. Thế nhưng nghe một chút nàng nói, dựa theo như vậy phép tính, 4 lần tiến hóa yêu thú. Chẳng phải là muốn, 1 tỷ, này đặc sao quả thực chính là ở đoạt tiền đi. Nghe nói, Vân Sơ thản nhiên nói. Nga, ta lúc nào nói là miễn phí. Nhưng Trương Tiểu huynh đệ vừa không phải nói. Các người Kiền Nguyên Tông tông quy là cái gì giúp người làm niềm vui vì vui vẻ gốc rễ? Chính là a, đã là giúp người làm niềm vui. Vì sao còn muốn thu tiền? Hơn nữa còn là thu nhiều tiền như vậy. Cái này căn bản là ở trắng trợn đoạt tiền đi. A, Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Trương Dương, nói cho bọn hắn biết chúng ta tông quy giúp người làm niềm vui hạ mấy câu là cái gì, Trương Dương. Bình tĩnh đạo, giúp người làm niềm vui vì vui vẻ gốc rễ. Đem tiền thanh toán tiền vì hữu hảo chi giao. Không có tiền, không có cửa đâu. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, này con mẹ nó cái gì kỳ quái tông quy. Vân Sơ thản nhiên nói, nghe rõ ràng, thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Chúng ta nhưng không làm sống uổng phí, có vị thần tôn bất mãn đạo. Cái gì đồ chơi, bây giờ thiên hạ đại loạn, ma tộc đương đạo, vì thiên hạ muôn dân, các người đã có người dạy thú, có năng lực này, bản nên giúp đỡ đại gia thu phục yêu thú, dẫn yêu thú đại quân phản kích ma tộc. Vân Sơ cười khởi lai. Trong mắt lại không mang bất luận cái gì thiếu ý. Vậy thì như thế nào? Bản tiểu thư muốn làm sao thì làm vậy. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói này, nàng dừng lại một chút. Nga, đối, ta biết các ngươi là thần tôn cao thủ. Lợi hại ngoan, đãn đừng tưởng rằng ngươi có thể ép buộc chúng ta. Muốn là các ngươi dám động thủ, nàng liếc mắt nhìn bên mình tiểu bá vương. Tiểu bá vương lập tức rít gào một tiếng. Phía sau, bao gồm thú vương ở bên trong mấy trăm danh yêu thú đồng thời ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Vạn thú trỗi lên, vang vọng thiên kinh, chúng sắc mặt người đô trắng. Đi, Vân Sơ vung tay lên, đi nhanh hướng quân Hàn Uyên phương hướng ly khai đuổi theo. Quân mỹ nhân chờ ta một chút. Trương Dương, Vân Sơ, hình tượng A, vừa bá khí bộ dáng đâu. Dây biến si hán thực sự không đành nhìn thẳng a. Hết chương.